Xuyên không ta sinh con cho nam phụ phản diện. Chương 30, biệt thự bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại. Cô đứng thất thần một hồi lâu mới quyết định soạn một dòng tin nhắn, có ai trong nhà đang giám sát máy quay không. Cô ấn gửi đi. Tin nhắn được gửi đến trong group chat của gia đình. Có muốn chắc chắn rằng linh tính của mình không sai. Từng tham gia vào quân đội, được đào tạo một cách bài bản để sẵn sàng phục vụ cho chiến đấu. Suốt 36 tháng, ở quân khu thủy quân lục chiến, cô đã thành thạo những kỹ năng quan sát, suy đoán, lập mưu. Cô càng khẳng định, giác quan của mình không thể nào sai được. Rất nhanh chóng tin nhắn phản hồi được gửi đến không có, anh ba đang ở công ty. Anh tư đang còn ở lại sự kiện, tất cả dòng tin nhắn phản hồi đều bảo không có. Diệp Tinh cô thắc mắc, tất cả mọi người từ bảo không có. Vậy thì ai đã đột nhập vào hệ thống cơ chứ? Huống hồ đây không phải là một hệ thống dễ dàng cho người khác đột nhập vào. Nhà cô sử dụng một loại máy giám sát cấp cao. Còn có một bức tường lửa để tránh hacker xâm nhập. Nếu đã có người đột nhập được vào thì chắc hẳn rất là cao tay. Nhưng một cao thủ như vậy, tại sao lại tấn công Diệp gia? Cô thở dài, có lẽ đã có người nào đó hack hệ thống giám sát và đang quan sát mọi sự việc trong ngôi nhà của cô. Nhưng mục đích của hắn là gì cô hoàn toàn không biết được. Vậy còn có người nào khác vào được camera của nhà mình không? Cô gửi thêm một tin nhắn khác. Chuyện ngôn tình, trong nhóm chat của gia đình, tất cả mọi người đều bảo không chỉ có thành viên trong gia đình đều có thể quan sát. Vậy còn chị cả, cô hỏi thêm, mẹ cô nhắn, chị con sẽ không quan sát được gia đình mình đang làm gì vì không có mã. Đây là một mã được máy chủ gửi đến mới có thể đăng nhập vào. Ví dụ như máy chủ nằm trong tay cô, thì cô sẽ tạo một cái mã để liên kết các máy khác. Và cho phép đăng nhập vào để xem được máy giám sát. Cô thở dài đặt ly nước trở lại bàn. Cô làm như không có chuyện gì xảy ra mà đi một mạch trở về phòng. Cô không quên quan sát chuyển động của máy giám sát. Dường như nó đang quan sát từng nhất cử nhất động của cô. Hệ thống nhìn dòng tin nhắn lúc nãy cô soạn gửi đi. Nó cũng cảm nhận được đã có chuyện gì đó xảy ra. Ký có cần tôi giúp không? Hệ thống nói với cô. Có chuyện gì sao? Đó là đoạn tin nhắn được gửi đến riêng cho cô từ ba ba của cô. Hình như ông đã phát hiện chuyện gì đó thông qua đoạn tin nhắn của cô. Cô vừa lên cầu thang vừa soạn tin nhắn gửi đi. Không có gì, chỉ là tò mò thôi. Cô giấu đi sự việc lúc nãy. Cả gia đình cô đang ở công ty chắc hẳn rất bận. Nếu lúc này cô nói sự việc này ra thì có thể làm cho bọn họ hoang mang. Cô soạn một tin nhắn nhắn riêng cho anh Tư. Anh Tư cô được mệnh danh là hacker. Chuyện này cô có thể giao cho anh tự giải quyết. Đây là phần giới thiệu chuyện cô đã đọc từ trước, nên mới có thể biết từng biệt tài của thành viên trong gia đình. Tin nhắn của cô chưa được gửi đi thì anh Tư đã vội gọi lại. Cô cảm thấy người anh này quả thật rất linh thiêng. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện. Cô vội vàng bắt máy. Từ đầu dây bên kia truyền tới một âm thanh lo lắng. Có chuyện gì sao? Cô nhẹ nhàng đáp, hình như có một con chuột xâm nhập vào camera. Nói rồi cô thở dài. Anh Tư, cô đã phát giác ra được mọi chuyện. Đừng nói gì cả và làm theo lời anh. Giọng nói nghiêm túc truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tư cô nhỏ giọng hướng dẫn cô đi đến phòng của anh ấy. Cô làm theo tất cả chỉ dẫn đến một căn phòng nhỏ nằm tuốt trong sảnh lớn, phía dưới chân cầu thang. Cô ấn những mật mã mà anh trai cô đã đọc. Đây là căn phòng bảo mật của Diệp gia, rất ít ai có thể vào được. Ngoại trừ các anh trai thì chỉ có cha cô là biết đến sự tồn tại của căn phòng này, mẹ cô cũng không hề hay biết. Tiếp theo lời nói của anh Tư khiến cô có chút mong luôn về mọi chuyện. Dường như nó đã vượt xa tầm tay của cô có thể xử lý. Em ngoan ngoãn ở trong căn phòng đó, dù có nghe thấy tiếng động gì cũng không được ra ngoài. Bọn anh sẽ xử lý mọi chuyện, sẽ nhắn với em sau. Nói rồi anh Tư cô cúp máy. Diệp Tinh cảm giác như mình bị coi thường. Cô nhìn xung quanh căn phòng, toàn là lớp chống đạn dày còn cách âm với thế giới bên ngoài, bên trong có đủ những trang bị vũ khí tiên tiến hiện đại. Còn có cả khu quan sát toàn biệt thự thông qua máy giám sát. Bên này, tập đoàn Diệp Thị, anh Tư cô lúc nãy nhận được một tin nhắn từ một người nặc danh. Mau chóng rời khỏi căn biệt thự số 86 có kẻ mai phục. Hắn so sánh dữ liệu với tin nhắn lúc nãy mà Diệp Tinh gửi đến. Hắn lại càng chắc chắn mọi chuyện. Cách chương.